Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1600, ta, oanh minh lôi điện đầy tràn hắn bóng lưng. Cái kia đạo bị Thái Ất đề phòng cùng chấn áp tinh thần phát ra không cam tâm gầm thét. Không so sánh phía trước hắn phải chăng muốn đoạt đi Thái Ất thể xác. Chí ít trong nháy mắt này, hắn đúng là chân tâm thật ý, lôi thần phổ hóa quá khứ. Thái Ất từ Hoa Sơn lão nhân thôi diễn bên trong cũng đã gặp qua. Đúng là đáng sợ lộ tuyến, mà hết thảy này cũng bắt nguồn từ tại năm đó thiên minh chiến đấu. Một lần kia hồ điệp vỡ vụn, là sống hay là chết, trực tiếp ảnh hưởng đến về sau Thái Bình đại kiếp, là 15 thiên tôn hội ngộ đại la thiên tiêu, hay là Thái Bình, đáng kiếm, đông thế ba phần thiên hạ. Đây là hai cái tương lai, đồng thời hướng đi hoàn toàn khác biệt. Người trước là cố định tồn tại, sau đó người là vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện. Lôi thanh phổ hóa đi ra, nhưng đây là vô tồn chi thụ chỗ bồi dưỡng kết quả. Bất luận lôi thanh phổ hóa đến cùng có phải hay không từ, không có khả năng thế giới, bên trong đến. Đây, hoặc là vốn chính là Lý Tịch Trần, cái tên này biến thành. Nhưng lôi thanh phổ hóa không có bỏ qua Lý Tịch Trần tên. Đây là hoàn toàn chính xác, cho nên nhìn như vậy, Thái Ất Thiên Tôn bị hắn bài xích, nói hắn chỉ là một cái chịu lấy Lý Tịch Trần tôn kiêng kỵ hàng già. Quả thật là như thế, Thái Ất là Thái Ất, như thế mà thôi, ta sẽ chém hắn ở đây. Thái Ất Thiên Tôn tưởng thật đáp lại cái kia đạo bi thảm tinh thần. Cần phải không cho ngươi thất vọng, lời này rơi xuống, thật to thương lôi sức mạnh to lớn triệt để tràn lan lên đến. Lôi thanh phổ hóa đem mọi thứ pháp lực toàn bộ phó thác cho Thái Ất Thiên Tôn. Trong nháy mắt này, cửu sắc lôi đình cùng hỗn độn thương lôi dung hợp làm một. Hóa thành một tầng lập lòe màu trắng lôi điện, mà hai đạo tinh thần biến hóa, để cho Thái Ất trong mắt xuất hiện trùng điệp. Hư vô tại trùng điệp, tinh thần ý chí phảng phất cũng tại biến thiên. Thái Ất cảm thấy lôi thanh phổ hóa loại kia tinh thần tinh túy. Tâm như cây khô, mất hết can đảm, vòng ngã mà động, hóa thành lôi đình, dốc thịt mọi thứ cừu địch. Nguyện vì tự nhiên cướp đường, mở vạn vật khác biệt, nộ giả nó người nào. Phương sinh phương tử, sinh tử phiên cách. Tuyệt thánh khí chí, tuyệt thánh khí chí, chỉ là phá hư mọi thứ cố định quyền uy. Không mê tín bất luận kẻ nào quan điểm, vứt bỏ tự cho là thông minh, tự cho là chính xác chủ quan kiến giải. Tuyệt thánh khí chí, tuyệt nhân nghĩa khí, tuyệt học vô ưu, cho nên nghịch phạt thiên tôn, lấy đầu nhập quang âm mà đi. Loại kia đại khủng bố cùng tuyệt vọng. Lôi thanh phổ hóa tương lai quá bi thảm, chư thiên tôn bởi vì không thay đổi ứng số, mà sinh sinh nhìn chăm chú nhân gian hủy diệt, mà khi lôi thanh phổ hóa thật vất vả chứng đạo thiên tôn phía sau. Chu sát Thái Bình, nhưng lại dẫn tới chư thiên tôn truy sát, bởi vì thiên tôn bọn họ đối ứng số nhìn cực nặng. Cho nên Thái Bình thiên tôn trở về. Tại tương đối mà nói không có hoàn thành một thế này biến thiên liền bị giết chết. Cho nên phía sau ứng số sửa đổi, lôi thanh phổ hóa tự nhiên muốn chết. Ứng số thường thường không thể sửa đổi, nhưng lôi thanh phổ hóa ăn vô tồn chi thụ nhánh. Đây là hắn cải biến căn nguyên, cũng là chư thiên tôn sau cùng muốn tiêu diệt hắn nguyên nhân một trong. Hắn biến hóa, đã siêu việt chư thiên tôn chính mình. Thậm chí so với Thái Nhất hồn luân càng thêm khó lường. Là một cái cự đại không ổn định tai họa ngầm. Mọi thứ đều là bắt nguồn từ tại ứng số. Nếu như năm đó không có có thể dùng thế gian ba kiếm tề xuất. Nếu như si vưu tương lai. Đáng kiếm không chí. Chư thánh diệt hết phía sau. Thái Bình thiên tôn hàng lâm. Nếu như năm đó sơn hương sụp đổ. Nếu như năm đó Thái Minh vị thành, mọi thứ đều là bắt nguồn từ tại cái kia hồ điệp. Hồ điệp, tức là ứng số. Hồ điệp thấy rồi vạn đạo. Thái Ất vô ý thức nhìn bàn tay của mình. Trong đó thanh khí ngưng tụ, hóa thành một cái hồ điệp bộ dáng. Đây là Nam Hoa hình hài, là năm đó từ giáp hao phí tinh khí thần minh coi trọng đúc đi ra. Nhưng cái này lại không phải Nam Hoa tinh thần. Tinh thần hắn đi nơi nào? Thái Ất cũng chưa từng tìm được. Dưới mắt Lôi Thanh phổ hóa tinh thần, cho Thái Ất tinh thần tạo thành xung kích. Kia là trực quan bên trên, cũng tồn tại ở vĩ mô, vi mô, từ mọi thứ nhỏ bé phóng đại đến mọi thứ thật to. Rộng mà vô cực, thượng mà vô tận, phía dưới mà không đáy, xa mà vô tận, ta, táng, ta, thanh tĩnh kinh tầng thứ 12 biến hóa. Vào lúc này, bị Thái Ất đột phá gông xiềng, cùng vật có nghi mà chớ chi kỳ cực, hình cố có thể dùng như cây khô, tâm cố có thể dùng như tro tàn, ta vứt bỏ ta thấy, ta vứt bỏ ta nghe, ta vứt bỏ ta âm thanh, ta vứt bỏ ta biết, ta vứt bỏ ta pháp, ta vứt bỏ ta chấp, táng mà không còn, gặp không mà linh, chí đạt đến tại vạn vật một thể, qua đợt tại ở giữa có và không, thông nhân gian đến người lại, thông chúng khiếu mà biết địa lại, mọi loại khác biệt, lại quy hết về ta thân. Đây là âm thanh tự nhiên, tử vong ta ý, triệt âm thanh của tự nhiên, lấy táng bản thân, mà được đại ngã, táng giả vứt bỏ vậy, thông quên mà không phải là quên. Sở tác lời nói lúc, thiên hàng bạo vũ là khí, địa khởi sơn xuyên vi bàn, người lấy tinh khí hóa bút, đi long xà chi đạo, ghi vạn thế thanh thu, nhìn thấy quên tự đắc ý, viết thái thượng vong tình, táng giả, vong tình chi vong, như chết bên trong cái chết, tử chi tẫn rồi, quên chi tẫn rồi, không thể phục đến, viết là táng, Thái Ất Thiên Tôn tại thời khắc này bước vào tầng thứ 12 tâm cảnh. Trong nháy mắt này Thái Ất xuất hiện do dự, vẻn vẹn một khoảnh khắc cũng chưa tới, nhưng táng ta đồng thời cũng bị mất tuế nguyệt quang âm, cho nên tại không có tuế nguyệt quang âm tinh thần bên trong. Thái Ất phảng phất tại cùng Lôi Thanh phổ hóa một lần nữa trò chuyện. Táng bản thân phía sau, hay là bản thân sao? Đại ngã là dạng gì? Thật đáng giá đi truy tầm sao? Cổ sơ không có gì lại có tinh thần. Táng bản thân chi tinh thần chi vô hình, thành đại ngã chi tinh thần hữu hình. Ta tỉnh táo lại, đem lại táng một lần. Lôi Thanh phổ hóa nói cho Thái Ất, cỗ lực lượng kia đem ta đánh thức, khiến cho ta từ táng ta trong đó khôi phục. Kia là khởi nguyên lực lượng, là khởi nguyên thạch liên. Ta từ vô tồn chi thụ nhìn đằng trước đến cái kia đóa liên hoa. Nó là thế gian mọi thứ vạn tượng ngọn nguồn, là nó dung nạp bao dung ba bộ hình hài. Có thể dùng bọn hắn đã có được thiên chi tinh thần. Trong nháy mắt đó, ta chứng kiến, Thái Ất, thiên chi tinh thần là cái gì? Lôi Thanh, vạn vật chi cực, bầu trời lấy sáng tỏ, địa lấy tĩnh mật, người cực lấy chiêu minh. Cái gì chớ tự tư đạo vậy? Kia là đạt sinh lực lượng. Thái Ất minh bạch, thì ra là thế. Bất quá, lúc trước ngươi nhưng nhìn thấy. Thạch liên đến cùng bao dung mấy người, tăng thêm chính mình cùng âm cực đại tông sư. Phía trước bị khắc theo nét vẽ là 5 cái. Lôi Thanh phổ hóa, ta nhìn thấy 3 bộ hình hài, 2 cỗ hư vô đường nét. Thái Ất liền giật mình, sau đó nhẹ gật đầu. Tiền vũ bên trong, cho nên ta cùng âm cực đại tông sư là khảm vào. Tiền vũ. Không có quá khứ tự nhiên cũng liền không chú trọng lịch sử. Hai cỗ hư vô đường nét, là ai đều có thể. Lôi Thanh phổ hóa gật đầu. Lúc này hắn hướng Thái Ất truyền lại mọi thứ chí cao lôi đình. Làm xong những chuyện này phía sau, khởi nguyên thạch liên lực lượng đối với Lôi Thanh phổ hóa ảnh hưởng biến mất. Sau đó người phát ra thở dài, sau cùng trở về tại điên cuồng. hắn lại lần nữa bị Không Vô Chi Nhật trấn áp xuống dưới. Từ Thái Ất trợ lực trở thành tai họa ngầm, mà Thái Ất Thiên Tôn nhưng là trong nháy mắt này, hoàn toàn tiến nhập thanh tĩnh tầng thứ 12. Tâm linh biến hóa dài đằng đẵng, thế nhưng thể hiện tại trong hiện thực, tác thì liền một khoảnh khắc cũng không có. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.